Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, châm chọc khiêu khích. Thời gian rất nhanh liền quá khứ 3 ngày, bất quá cái này trong vòng 3 ngày, Hạ Bình vẫn luôn tại bế quan tu luyện, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại những xã đoàn đó đầu mục ý tứ. Thế nhưng là dù cho Hạ Bình không có cái gì hồi phục, nhưng là chuyện này ngược lại càng diễn càng liệt, bị rất nhiều người có quyết tâm trợ giúp, để chuyện này không ngừng lên men. 3 ngày, đều đã qua 3 ngày thời gian ở giữa, tiểu tử kia Hạ Bình còn ở nơi này giả câm vờ điếc. Cái gì đáp lại đều không có. Tên kia đến tột cùng là có ý gì? Có người nghi hoặc không hiểu. Đến hắn còn muốn xem kịch vui đâu. Nhưng là lại không nghĩ rằng Hạ Bình một điểm đáp lại ý tứ đều không có. Y nguyên an ổn như núi. Còn có thể có ý gì? Tuyệt đối là sợ hãi. Bị nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào. Là cá nhân đều sợ hãi. Hiện tại liền làm con rùa đen rút đầu. Chờ chuyện này chậm rãi chìm xuống, có người đang cười lạnh, cho rằng Hạ Bình đây là đang sợ, không ít người cũng là gật đầu đồng ý, coi như này Hạ Bình lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là cái tân sinh thôi, đối mặt nhiều như vậy lão sinh, trong đó cũng không thiếu vương gia gia tộc xuất thân yêu nghiệt, danh xưng võ giả cảnh vô địch, dù cho tiểu tử kia lại không biết trời cao đất rộng. Cũng biết mình chọc đại phiền toái, hiện đang sợ đến cuộn mình đứng lên, làm con rùa đen rút đầu, đó cũng là nhân chi thường tình sự tình, muốn cho chuyện này chìm xuống, có đơn giản như vậy sao? Rõ ràng là tiểu tử này bốc lên đến, còn muốn làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đơn giản cũng là đang nói đùa, lúc trước tiểu tử kia thế nhưng là phách lối cực kỳ. Cuồng vọng tự đại, tại diễn đàn kêu gào ta vân tiêu giới không người. Hiện tại chúng ta có người đứng ra, tên kia ngược lại là co lại chứng. Căn cũng là nhát gan trộm cướp, cho nên nói, những viêm hoàng đó tinh nhân hiếp yếu sợ mạnh là được. Tránh thức đánh nhau liền cùng loài bò sát, mềm yếu đến không được. Căn không có gì tránh thức lĩnh, đánh bại mấy cái tư chất bình thường lão sinh. Liền cuồng vọng đến loại tình trạng này, nói hắn là thủy hóa thật đúng là tuyệt không quá phận. Từ trong tính cách phân tích, đây cũng không phải là cường giả tâm tính. Đáng thương một đám viêm hoàng tinh cầu người trả lại, cho hắn phất cờ hò reo, nói tiểu tử kia căn không sợ hết thảy địch, không nghĩ tới kết quả là cũng chỉ là như vậy mặt hàng. Quá khiến người ta thất vọng, nếu như hắn đứng ra. Cùng những học sinh cũ kia đánh nhau, liền xem như thất bại, chúng ta còn có thể khích lệ tiểu tử này là đầu hán tử. Tuy bại nhưng vinh, nhưng là hiện tại liền loại này đảm lượng đều không có. Tương lai thành tựu chắc hẳn cũng có hạn độ, không có can đảm võ giả, tu vi lại cao hơn cũng chỉ là rác rưởi, cũng không biết hắn đến cùng là thế nào đánh bại những học sinh cũ kia. Sẽ không phải là âm thầm đánh lén đi, nói không chừng là xuất tiền thu mua những học sinh cũ kia. Mọi người đến diễn như thế một màn kịch, không ít học sinh đều là châm chọc khiêu khích, đối với Hạ Bình phòng thủ mà không chiến thái độ rất là khinh thường. Cho rằng căn này cũng là kẻ hèn nhát mới có hành vi. Dạng này người chỗ nào xứng làm thứ nhất, có ít người càng là ác ý suy đoán. Cho rằng Hạ Bình cùng những học sinh cũ kia đang diễn trò. Kỳ thực căn không có thực lực gì. Một số xuất thân viêm hoàng tinh cầu học sinh nghe đến mấy câu này đều rất là tức giận. Bọn họ đều cho rằng Hạ Bình tuyệt đối sẽ không e sợ chiến. Nhưng là đều đi qua 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ Bình vẫn không có hồi phục. Cái này để bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm hư. Không biết Hạ Bình bên kia đến tột cùng là xảy ra tình huống gì. Đối với loại tình huống này, Kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên lập tức buông lời. Không dám ra để chiến đấu, coi như ta cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Làm tiền bối còn là có chính mình lòng dạ. Chỉ cần hắn nguyện ý đến kiếm đạo xã, đối mọi người dập đầu nhận lầm, như vậy ta liền tha cho hắn một lần. Một đám học sinh đều là đang cười lạnh. Thế này sao lại là tại buông tha Hạ Bình? Rõ ràng cũng là tại nhục nhã hắn. Nếu như Hạ Bình thật đến đây kiếm đạo xã dập đầu nhận lầm, chỉ sợ cả đời đều sẽ trở thành người khác cười chuôi. Thậm chí võ đạo tâm cảnh bị phá, muốn tấn thăng đến cảnh giới cao hơn gần như không có khả năng. Không sai, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý dập đầu nhận lầm, khi trước mặt mọi người nói xin lỗi, thậm chí còn nguyện ý làm nghĩa vụ công nhân, quét dọn Viêm Hoàng Đại học đường đi 3 năm, như vậy ta Đao đạo xã cũng có thể tha thứ hắn. Đao đạo xã xã trưởng cũng buông lời, một số xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu học sinh 10 phần phẫn nộ. Bị buộc lấy ở trước mặt nhận lầm, thậm chí còn khi quét rác công nhân, bị vô số người chỉ trỏ, mỗi ngày trào phúng chế giễu. Thế này sao lại là tại nguyên lượng Hạ Bình? Rõ ràng cũng là mượn cơ hội nhục nhã hắn. Có ít người rất tức tối. Đám người này cũng bất quá là ỷ vào chính mình nhiều tu luyện thời gian mấy năm mới dám lớn lối như vậy. Nếu để cho Hạ Bình cũng nhiều tu luyện mấy năm, những này lão sinh nơi nào còn dám làm càn. Rõ ràng cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, còn không biết xấu hổ dùng loại này sắc mặt nói chuyện. Xác thực, không dám ra đến coi như. Dù sao chỉ là cái tân sinh, bất quá chỉ là bởi vì là tân sinh, hiện tại không giáo dục một chút, chờ về sau hắn trưởng lệch ra, liền khó dạy, xác thực như thế, hiện tại để hắn thêm chút giáo huấn, về sau cũng không dám dạng này hồ ngôn loạn ngữ, cái này cũng là vì tốt cho hắn, không phải là cái gì người đều có thể đạt được chúng ta những học trưởng này giáo dục. Từng cái võ đạo xã đoàn xã trưởng đứng ra buông lời, bất quá từng cái giọng nói đều là âm dương quái khí. Chỉ thiếu chút nữa ngay trước Hạ Bình mặt ở trước mặt châm chọc, chế nhạo, trong lúc nhất thời, Hạ Bình danh tiếng tại Viêm Hoàng Đại học rơi xuống đến đáy cốc. Phần lớn người đều cho rằng Hạ Bình sợ hãi, căn không dám ứng chiến, trên thân không có nửa phần thực lực. Dù cho một số ủng hộ Hạ Bình Viêm Hoàng tinh cầu học sinh cũng là lực lượng không đủ, không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này, biệt thự túc xá bên trong, một chỗ tĩnh thất, Hạ Bình từ mở mắt, đi qua 3 ngày thời gian ở giữa tu luyện, hắn chân khí trong cơ thể tăng thêm một chút điểm, lực lượng cũng lớn mạnh một chút, võ đạo căn cơ củng cố không ít, thu hoạch tương đối khá. Đã qua 3 ngày thời gian ở giữa sao? Bên ngoài hẳn là đều tranh cãi ngất trời đi. Hạ Bình mỉm cười, bởi vì đây là hắn mưu kế, cố ý chờ đợi 3 ngày thời gian ở giữa không đi trả lời, để những học sinh kia cho là mình khiếp đảm. Đến lúc đó, hắn lại lấy lôi đình thực lực đem bọn hắn đánh tan, đem bọn hắn từ cao cao tại thượng vị trí bên trên kéo xuống. Đoán chừng lần này tao ngộ bọn họ hội khắc cốt ghi tâm, mà cừu hận giá trị tự nhiên cũng hội gia tăng thật lớn. Cũng chờ đợi 3 ngày thời gian ở giữa, hỏa hầu cũng với, cũng là thời điểm để đám người kia im miệng. Hạ Bình đứng lên, y phục trên người không gió mà bay, tản mát ra khí thế mạnh mẽ, toàn bộ tĩnh thất tựa hồ cũng đang chấn động. Hắn cái thứ nhất muốn đối phó xã đoàn chính là kiếm đạo xã. Này kiếm đạo xã xã trưởng nhất là phách lối, cũng là cái thứ nhất ra mặt, thực lực cũng cơ hồ là mạnh nhất, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, đi trước giáo huấn một chút tên kia, nhất định có thể tạo thành oanh động to lớn. Hắn thương thứ nhất liền muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Siêu, Hạ Bình rời đi biệt thự, ngồi xe buýt rất nhanh liền đi vào kiếm đạo xã ngoài cửa. Đó là một tòa cự đại huấn luyện quán, bên trong có đạo tràng, mà ngoài cửa phía trên thì là treo một cái kiếm đạo xã bảng hiệu. Chất gỗ chế tác mà thành, có hơi hơi ố vàng, phía trên kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Đây là kiếm đạo xã lịch sử, đại biểu cho vinh dự. Hạ Bình đến, rất nhanh, tại cửa ra vào trông coi kiếm đạo xã thành viên. Trước tiên liền thấy Hạ Bình, nhất thời kêu to lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,